Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, phản bội đào nhẫn giả Orochimaru. Thời gian mấy tháng lặng yên mà qua. Cái này thời gian mấy tháng, Shiva mấy có lẽ đã có thể thuần thục vận dụng phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Tuy nói bởi chakra hạn chế, chế tác được sẽ tiêu phí không ít thời gian. Thế nhưng cái này nhẫn thuật vốn là không phải thông thường. Shiva hiện tại chủ yếu chiêu thức vẫn là đại chân vịt luân ngục. Uy lực thiên hướng về trên trung bình, đồng thời tốc độ nhanh, không cần kết ấn, hầu như có thể ứng phó tất cả tình huống. Đồng thời, tại bên trong đoạn này thời gian, Shiva cũng cùng mình ám bộ tiểu đội đội viên hỗn thục. Genia hướng không còn dám đi chọc Shiva. Kakashi vẫn là bình thường dáng vẻ. Shiva ngược lại là cùng Yugao càng đi càng gần. Từ lần trước ngoài ý muốn nhéo nhéo Yugao bộ ngực sau đó, quan hệ của hai người cũng có chút ám muội không rõ. Mà chính là tại bên trong đoạn này thời gian, đệ tam trực thuộc hết thảy ám bộ đều bỏ vào một cái cơ mật nhiệm vụ. Orochimaru lẩn trốn, bắt sống Orochimaru, nếu cần, có thể đánh chết tại chỗ. Rốt cuộc chờ đến cơ hội này a. Ta được hảo hảo kế hoạch một cái. Bất kể là Orochimaru trong tay kiềm giữ đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào hay là hắn nắm giữ có quan hệ với cái này cái thế giới sinh vật kỹ thuật, Shiva đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Tất cả ám bộ đều tập trung ở cùng nhau. Đệ tam Hokage trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Orochimaru đang ở lẩn trốn trong, đồng thời bị thương. Hết thảy hẳn là còn không có chạy ra hỏa quốc hoàn cảnh. Hắn nắm giữ thôn chúng ta đại lượng kỹ thuật cùng tình báo. Không thể cứ như vậy để hắn chạy. Đệ tam đứng ở trên đài cao, trên mặt bình tĩnh nói. Thế nhưng nội tâm lại là vô cùng thống khổ. Đó dù sao cũng là học trò cưng của hắn. Không ngờ tới dĩ nhiên đi lên con đường như vậy. Để hắn rất là đau lòng. Nếu như Orochimaru không có đi bên trên oai đường, lấy Orochimaru thiên phú, đệ tứ Hokage khả năng liền không phải Namikaze Minato. Hiện tại lập tức đối với Orochimaru tiến hành truy tung, tận lực bắt sống. Orochimaru nắm giữ kỹ thuật vô cùng chân quý. Hiện tại tán, hưu một tiếng, đệ tam ra lệnh một tiếng. Mười mấy cái ám bộ ninja chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Mà chính là rời đi chi tế. Shiva tìm tới Kakashi. Kakashi đội trưởng, khu vực này ta tương đối quen thuộc. Giao cho ta tới thăm dò a. Kakashi mới phải ly khai, Shiva lại tìm hắn. Hắn do dự khoảng khắc, vẫn gật đầu một cái. Tốt lắm, giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Kakashi chính là hướng phía một hướng khác di động đi. Các loại, chờ, Kakashi đi rồi, Shiva mới, chỉ có, theo Kakashi muốn phải đi phương hướng chạy đi. Ở cái phương hướng này, còn có một người, nhưng là lại không phải ám bộ, mà là Danzo gốc người, tên là Yamato Thiên Tàng. Shiva dọc theo đường đi vẫn thận trọng theo Yamato. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có thể mang Shiva tìm đến Orochimaru hành tung. Sau một lát, Yamato đi tới một hang núi cửa. Shiva biết, chắc là đến mục đích. Bên trong chắc là cư trụ không cách nào tắm rửa gió mát Ivy lợi bộ tộc. Bọn họ có thể mang thân thể hóa thành yên vụ, là một cái phi thường đặc thù chủng tộc. Thế nhưng gió lại là bọn họ nhược điểm chí mạng. Vì vậy, bọn họ bộ tộc một mực sống ở trong sơn động, không dám đến bên ngoài tới. Shiva xem đúng thời cơ, trực tiếp chắn Yamato trước mặt. Xin lỗi, đường này không thông. Shiva đột nhiên xuất hiện, Yamato lập tức phản ứng kịp, lập tức rút ra sau lưng mình thái đao, phát giác là ám bộ nhân sau đó, lúc này mới lên tiếng nói rằng, nơi đây để ta làm thăm dò a, người đi còn lại địa phương, còn không phải minh bạch chưa, ta nói đường này không thông. Shiva bình tĩnh mở miệng nói, vậy sao, vậy cũng chớ trách ta. Hưu một tiếng, Yamato bỗng nhiên xuất thủ, cầm trong tay thái đao hướng phía Shiva bỗng nhiên chém tới. Bành một tiếng, Shiva tay mắt lanh lẹ, cũng rút ra thái đao ung dung để đỡ được. Mộc độn đại thụ lâm thuật. Yamato một cánh tay hóa thành vô số đầu gỗ. Lấy tốc độ cực nhanh đem Shiva thân thể vây khốn. Shiva nhếch miệng cười. Tay kia chợt xuất ra một bả phi tiêu. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Dầm dầm dầm chakra trùng kích trực tiếp đem Shiva trên thân thể đầu gỗ biến thành bột phấn. Đồng thời gió xoáy dư ba còn nghĩ Yamato cho đánh bay ra ngoài. Mà chính là ở Yamato bay ra ngoài đồng thời. Shiva đuổi tới cùng không nỡ. Mộc diệp toàn phong. Yamato sắc mặt đông lại một cái. Giơ tay lên từ trong lòng bàn tay bay ra một đoạn đầu gỗ. Sau đó quấn lấy bên cạnh đại thụ. Có thể dùng trong chớp nhoáng này Yamato trên không trung đình trệ. Mà Shiva công kích cũng thất bại. Yamato phản ứng không thể bảo là không nhanh. Ở né tránh một kích này đồng thời. Trong tay nhiều hơn một con phi tiêu. Chính là muốn công kích. Lại phát hiện, trong con mắt, một cái màu đen chakra hình cầu càng thả càng lớn. Oanh một tiếng, mini Rasengan, trực tiếp trúng đích Yamato bụng. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Yamato phun ra một ngụm máu tươi. Đụng vào trên một cây đại thụ mới ngừng lại được. Người này, thật mạnh, ngẩng đầu lên. Yamato muốn chạy trốn. Hắn căn bản không phải người này đối thủ. Nhưng là trong chớp nhoáng này. Trước mắt Shiva đã mất. Mà là xuất hiện tại Yamato phía sau. Một cái sống bàn tay hạ xuống. Cái gì? Yamato lại càng hoảng sợ. Tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lập tức tiến hành phòng ngự. Mộc độn mộc đĩnh bích. Yamato đứng phía sau nhất thời xuất hiện một loạt cột gỗ. Đem sau lưng của hắn gắt gao bảo vệ. Đối với lần này, Shiva cười cười. Vẫn là cái kia một cái sống bàn tay. Không biết tự lượng sức mình. Bành chịu đến đơn giản đánh nát Yamato phòng ngự. Sau đó rơi vào trên cổ của hắn. Yamato ý thức lâm vào trong bóng tối. Đem Yamato đánh ngất xỉu trong. Shiva nâng lên Yamato. Đưa hắn cột vào một cái ẩn núp địa phương. Làm xong đây hết thảy sau đó. Shiva chính là núp ở sơn động cửa. Orochimaru bị thương. Hắn nhớ muốn trốn khỏi ám bộ truy sát. Nhất định sẽ tới nơi này lợi dụng Ivy lợi nhất tộc năng lực. Nếu biết điểm này, Shiva thì dễ làm. Chỉ cần gậy ông đập lưng ông. Ẩn giấu tốt sau đó. Shiva chính là lấy ra hắn Barit đại pháo. Ở một bên cắm xào chờ nước. Quả nhiên, mấy phút trôi qua, Orochimaru che cùng với chính mình cái bụng. Đi tới sơn động trước cửa. Shiva thu xếp xong ống hãm thanh. Nhắm ngay Orochimaru chân phải. Cái này, người liền không chạy khỏi. Xà thúc, một giây kế tiếp. Shiva bóp cò, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.